Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1902, chương 1902. Góc truyện audio.com, Rosanna năm nay 15 tuổi, là một cái tay nhỏ công nghệ người nữ nhi. Phụ thân của nàng, tại Nasab dựa vào buôn bán một chút nhà mình chế tác bình gốm chén sành mà nuôi cả nhà. Rosanna vốn cho là, cuộc sống của mình sẽ như chính mình mẫu thân, một mực bình thản xuống. Tìm một cái không phải rất có tiền, thế nhưng là xuất gia nổi xính lễ trượng phu, tiếp đó như chính mình mẫu thân như thế, vì trượng phu của nàng sinh con dưỡng cái, tiếp đó nuôi dưỡng nàng nhóm trưởng thành, nhưng mà, đột nhiên xuất hiện chiến tranh, phá vỡ nàng huyễn tưởng, chiến tranh phát sinh rất đột nhiên, kết thúc càng thêm đột nhiên, phảng phất, trong vòng một đêm, toàn bộ Nasab liền đổi một cái kẻ thống trị một dạng. Nguyên bản những cái kia đầu đội nón ba tư binh sĩ đã cũng lại không nhìn thấy bóng dáng. Thay vào đó, là người mặc áo giáp, cầm trong tay vũ khí cùng tấm chắn rôm binh sĩ. Mặc dù có chút bất an, nhưng mà Rosanna cảm thấy những thứ này rôm binh sĩ cũng không tệ lắm. Bởi vì ít nhất bọn hắn không có ép mua ép bán. Càng không có cướp bóc đốt giết, cái này khiến trong nội tâm nàng bất an. Ít đi rất nhiều, nhưng mà, ngay tại hôm nay, một đội rôm binh sĩ vọt vào nhà của nàng, dùng đao kiếm chỉ lấy cha mẹ của nàng cổ, sau đó dùng sức sẹo và buồn cười ba tư ngữ, nói cho nàng, nếu như nàng không cùng bọn hắn đi, cha mẹ của nàng liền sẽ chết đi. Đối mặt phụ mẫu cái kia cầu khẩn cùng ánh mắt tuyệt vọng, Rosanna khuất phục, nàng đi theo rôm binh sĩ hướng về bọn hắn trong quân doanh đi đến. Nguyên bản, nàng cho là mình sắp nghênh đón vận mệnh bi thảm, một nữ nhân, được đưa tới chinh phục giả trong quân doanh, tại cái này tất cả đều là nam nhân trong quân doanh sẽ phát sinh sự tình gì? Còn cần đoán sao, nhưng mà, kết quả lại làm cho nàng giật nảy cả mình, nàng bị các binh sĩ dẫn tới một chỗ trên bãi tập. Tại trên bãi tập, nàng nhìn thấy có không ít cùng với nàng không xê xích bao nhiêu nữ hài. Đã đứng ở nơi đó, các nàng trên mặt của mỗi người, đều mang tuyệt vọng và vẻ bất an, đem nàng đưa đến ở đây sau, những binh lính kia liền lại vội vã rời đi, nàng có chút bất an đứng ở nơi này chút trong nữ hài ở giữa. Các nàng lẫn nhau cũng không có nói gì, bởi vì các nàng cũng không nhận ra, hơn nữa, cũng không biết, nếu như xì xào bàn tán mà nói. Có thể hay không sẽ những cái kia đứng bên ngoài vừa nhìn phòng thủ các nàng rôm binh sĩ trách phạt. Ngay tại nàng đứng ở nơi đó, chờ đợi chính mình không biết phận mệnh lúc, một cái thực chất âm thanh truyền tới. Ngươi hảo, ta gọi Madota, ngươi đây, Rosanna theo âm thanh nhìn lại, nguyên lai là đứng tại bên người nàng một cô gái. Nhìn thấy Rosanna nhìn nàng, nàng còn cố ý hướng về Rosanna nháy nháy mắt. Một bộ như quen thuộc bộ dáng, có lẽ là bởi vì người tại không sao thời điểm, muốn dựa vào một vài thứ phân tán sự chú ý của mình nguyên nhân. Nguyên bản cũng không như thế nào ưa thích cùng người xa lạ nói chuyện Rosanna thế mà lần đầu tiên nói. Ta gọi Rosanna, tên không tệ, ta đoán cha mẹ ngươi nhất định tại ngươi lúc nhỏ, liền nhìn ra ngươi là tiểu mỹ nhân, Madota tính cách rõ ràng tương đối vui tươi. Có thể a, bất quá ta nghĩ người phụ mẫu nhất định không nghĩ tới. Người thế mà trở nên không hề giống mặt trăng an tĩnh như vậy. Rosanna khó được mở một trò đùa. Madota tại ba tư ngữ bên trong ý tứ chính là mặt trăng nữ hài. Mà Rosanna ý tứ, nhưng là sáng tỏ, mỹ lệ, lấy tên làm cơ hội. Hai người nhỏ giọng hàn huyên, những cái kia đứng bên ngoài. Phụ trách trông coi các nàng rôm binh sĩ cũng không để ý tới các nàng nói chuyện phiếm. Cái này khiến khắc rất nhiều nữ hài, cũng đều học theo trò chuyện giết thì giờ. Mọi người đều biết, lại nói nhiều, là sẽ khát, nhất là các nàng lại đứng tại dưới thái dương cái kia không ngăn giữ chút nào trên sân trường. Rất nhanh, các cô gái lại lần nữa trầm mặc lại, bởi vì các nàng khát, Rosanna cũng giống như vậy. Mặc dù mọi người đều cảm thấy khát nước, nhưng các nàng cũng không có hướng rôm binh sĩ yêu cầu thanh thủy. bởi vì, các nàng còn không biết, mình rốt cuộc được đưa tới ở đây muốn làm gì. Nhưng mà, nói thật, mỗi cái trong lòng của cô bé, đều không phải là bình tĩnh như vậy. Vì cái gì? Bởi vì các nàng phát hiện một sự kiện, mỗi một cái được đưa tới nơi này nữ hài, dung mạo ít nhất cũng là trung thượng đẳng. Như vậy, các nàng kết cục cơ hồ đã có thể xác định, biến thành binh sĩ đồ chơi trên cơ bản chính là các nàng trong lòng nhận định kết cục. Ý thức được điểm này thời điểm, rất nhiều nữ hài đều khóc lên. Uy, có thể cho chúng ta một chút thủy sao? Ngay lúc này, một cô gái tiếng la, để cho các cô gái đều ngẩn ở đây nơi đó. Cái này hướng rôm binh sĩ xin nước uống. Không là người khác, chính là trời sinh tính hoạt bát Madota. Người điên rồi sao? Rosanna cũng không muốn chính mình mới vừa quen bằng hữu. Liền rôm binh sĩ cho. Đừng lo lắng, nếu như nhất định phải chết mà nói. Ta tuyệt đối không muốn lựa chọn chết khác. Madota vừa nói, vừa hướng đi tới rôm binh sĩ tiếp tục nói. Có thể cho chúng ta một chút nước uống sao? Ngươi không thấy nơi này đám nữ hài tử đều nhanh muốn bị chết khát sao? Đừng nói nữa, Madota, Rosanna một bên lo lắng nói nhỏ lấy, vừa dùng nhẹ tay kéo nhẹ túm Madota góc áo. Nàng cảm thấy Madota nhất định là điên rồi, thân là một cái vận mệnh nắm ở người khác trong tay tù binh. Lại dám khiêu khích như vậy những cái kia rôm binh sĩ. Nhưng mà, để cho nàng kinh ngạc một màn xảy ra, những cái kia rôm binh sĩ cũng không có đem Madota túm ra đi. Tới một cái giết gà dọa khỉ, mà là an bài mười mấy tên lính, bắt mấy cái chum đựng nước tới, đồng thời ở bên trong tràn đầy thanh thủy, tùy ý các nàng tùy ý lấy dùng. Đây quả thực lật đổ Rosanna đối với chinh phục giả nhận thức. Trong lúc nhất thời, vì bọn tỉ muội từ rôm binh sĩ nơi đó tranh thủ được uống nước quyền lợi, Madota đơn giản trở thành tất cả các cô gái thần tượng. Tại Madota bên người, trong lúc bất chi bất giác, xúm lại một đám nữ hài. Đối với cái này, Rosanna nhưng có chút không phải nghĩ như vậy đi tham gia náo nhiệt. Cho nên, nàng yên lặng rời đi cái kia nhìn như an toàn vòng quan hệ. Thời gian chờ đợi là dài đằng đẵng nhất. Nhất là, chờ đợi chính mình không biết vận mệnh lúc, càng là như vậy, khi Kiêu Dương ngã về Tây thời điểm, các cô gái cuối cùng chờ đến quyết định chính mình vận mệnh người. Một cái rôm tướng quân, cùng mấy cái tóc đen đông phương nữ nhân, những nữ nhân này cùng người tướng quân kia dùng các nàng chưa quen biết ngôn ngữ nói mấy câu sau. Các nàng liền đi tiến các cô gái ở trong, hỏi đến đủ loại vấn đề. Đối với những cái kia nữ nhân xinh đẹp vấn đề, Rosanna cũng không muốn trả lời. Nhưng mà, nàng lại phát hiện, chính mình căn bản không có cách nào cự tuyệt những cô gái kia vấn đề. Nàng tuy ba vi phạm với nội tâm nàng ý nguyện, vô cùng trả lời thành thật lấy những nữ nhân kia vấn đề. Khi sắc trời đã biến thành đen thời điểm, những cái kia xinh đẹp phương đông các nữ nhân, hỏi xong các nàng tất cả mọi người. Tiếp đó, ai cá từ nữ hài tử trong đống, lựa ra 12 nữ hài. Không khéo chính là, Rosanna cùng Madota đều ở đó 12 nữ hài ở trong. Chọn lựa hoàn tất sau, Rôm tướng quân tuyên bố, còn lại nữ hài, các nàng có thể trở lại nhà của mình cùng mình phụ mẫu đoàn tụ. Giờ khắc này, Rosanna cảm thấy thâm trầm nhất tuyệt vọng, cách chương.